Chương 116, ta chỉ cần một cái người cho mị dục báo tin. Nổ lớn âm thanh trực tiếp đem qua triều thôn trong các thôn dân cho rung ra đến, không rõ vì sao ủ rủ mạ kỳ tộc nhân từ bên trong thò đầu ra, hộ vệ đội khẩn cấp tập hợp từng cái đỡ lấy màu đỏ đầu nhanh chóng tập hợp. Người nào ở chỗ này dương ngoài trong đám người nặn ra một cái tóc đỏ tao lao đầu tử căm phẫn hô. Hỏa mão ra ra, những người này nhục mạ biểu ca Su Nạ liền vội vàng đi tới chợ giúp giải thích. U Dù Mạ Kỳ hỏa mão, bối phận đi lên nói cũng là mò nẹt đời ông nội, chính là U Dù Mạ Kỳ nhất tộc thế hệ này tộc trưởng, so sẻn dù tố bị ra mạ tuổi còn nhỏ mấy tuổi, nhưng thể trạng coi như cường tráng, dù sao U Dù Mạ Kỳ nhất tộc khổng lồ sinh mệnh lực không phải cái. Qua triều thôn vì vậy cũng được gọi là trường thọ thôn. Là mỏ nẹ tới ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng kích động nhìn kia đại phát thần uy thân ảnh, đã sớm nghe nói cái này khiến nhận giới chấn động ngoại tôn tử, mặc dù không phải thân bên ngoài tôn, dù sao so ủ rủ mạ kỳ cùng sẻn dù phức tạp thông gia quan hệ mà nói bọn họ bối phận cơ hồ có thể thông dụng sử dụng, mỗi một thời đại đều sẽ có ưu tú ủ rủ mạ kỳ tộc nhân đến sẻn dù. Chỉ là nhà kia phổ liền có thể khiến người ta xem một bước. Người nghĩ lý cũng hớt không rõ, ngược lại sẻn rủ cùng ủ rủ mạ kỳ quan hệ tại 637 nơi này bày, bọn họ liền cũng coi mò nẹt là thành cháu trai ruột đối đãi thì như thế nào hỏa mau ra ra, chờ ta thu thập mấy cái này là bể. Mò nẹt cũng không có gấp quá khứ cùng ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng chào hỏi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía còn thừa lại mười mấy vụ ẩn thôn nhẫn giả. Hozuki, Kaguya, Mỹ Natsuki, tạm thời giai đoạn vụ ẩn thôn phù hợp Moneta, chuyện này ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng không cần nhiều lời nhục mạ cổ nổ hạ hồ cả, hành động này chính là khiêu khích cổ nổ hạ uy nghiêm, thân là cổ nổ hạ tam đại hồ cả ta không thể nào bỏ qua bọn họ Monet trực tiếp cắt ngang hắn nói thậm chí thẳng thắn kêu một tiếng ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng, đây là hắn quyết tâm ảnh là cái gì là một cái nhận thôn tinh thần tượng trưng, nhận thôn cờ hiệu hồ cả tiểu quỷ ngươi biết ngươi đang làm gì không. Cả gù dạ thập tam lang còn không có từ đồng bạn bị dây trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, theo thói quen kêu một tiếng hổ cả tiểu quỷ, mới vừa nói ra khỏi miệng hắn liền hối hận hận không được cho mình một cái tát. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể kiên trì đến cùng sẻn dù mò nẹt đàm phán. Chết cho tới bây giờ đều là hắn sẻn dù mò nẹt mắng người khác, hắn không làm bình xịt thật nhiều năm. Nhận giới có phải hay không quên hắn uy danh một độn xâm la vạn tượng giận quát một tiếng mò nẹt hung hăng cho mặt đất một quyền. Ngay sau đó cả gụ dạ thập tam lang chân kéo dài xuống ra mấy căn vai u thịt bắp dễ cây bắt hắn lại thân hình. Thi cốt mạch đan sờ hóc the lạch thân thể bị quản chế. Trong hoảng loạn cả gụ dạ thập tam lang trong cơ thể nhanh chóng thoát ra mấy chục căn cốt đầu. Sắc bén xương đâm thủng mò nẹt một độn, mắt thấy liền muốn tránh thoát trói buộc. Thức tỉnh cả gụ dạ nhất tộc huyết tích sao mò nẹt cười lạnh. Cả gù dạ nhất tộc tại vụ ẩn thôn được gọi là chiến đấu người điên, nhưng đối với cả gù dạ nhất tộc mà nói thức tỉnh huyết tích cũng không phải là chuyện tốt. Một mực lưu truyền tới nay huyết tích bệnh chính là bệnh nan y. Từ tiểu tử này vành mắt đen liền có thể nhìn ra coi như không giết hắn cũng sống không bao lâu. Trước thời hạn tiễn ngươi một đoạn đường không có ngốc đến dùng quả đấm đi đối kháng tiểu tử này xương, mỏ nẹt đưa tay ra sẻn dù quạt tròn liên tiếp liêm đao chống rông xuất hiện. Phi lôi thần phát động tại cả gụ dạ thập tam lang liền muốn tránh thoát xâm la vạn tượng một giây sau cùng mò nẹt xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. So với kỳ mì mạ rổ xương cường độ, ngươi nhất định chính là cái yếu bức so với kỳ mì mạ rổ xương cường độ, ngươi nhất định chính là cái yếu bức liêm đao tụ qua đỉnh đầu, mò nẹt lực khí toàn thân toàn bộ ngưng tụ nơi cánh tay. Cái này đây là chiêu đó từ trên trời hạ xuống đao pháp hạ tạc xạ củ mò kích động nắm chặt hắn đoàn đao. Đã từng hắn cũng hướng mình bờ giờ bờ ép thần tượng đã dạy đao pháp, mà hắn hổ ca đại nhân cũng không có khiến hắn thất vọng, chiêu đó hung hãn tới cực điểm đao pháp hắn đến nay mới thôi cũng không có luyện sẽ thi cốt mạch phòng ngự năng lực rất xuất sắc, kia kiên xương cứng so với bình thường binh khí đều phải vững chắc sắc bén, nhưng là không có ý tứ, ngươi đầu cũng là yếu kém điểm, đầu lâu cứng, rán. Đi nữa có thể như thế nào đây một cái tát đi xuống như thường nào chấn động. Húng chi ủ chỉ hạ quạt tròn bản chất chính là thần thụ chế thành, không có lý do so ra kém cả gụ giả nhất tộc một cái thượng nhẫn xương cường độ. Nhảy lên thật cao xúc thế hoàn thành không thể địch nổi lực lượng á như cùng người đầu máu cho giận, mỏ nẹt trong mắt lóe lên một chút hồng quang gắng sức đi xuống chặt chém đi tư thái kia cùng trầm hương lực phách hoa sơn thật là có liều mạng cơ giả cờ liêm đao sắc bén vạch qua cả gụ giả thập tam lang đầu thu đao, đứng lại. thật nam nhân sẽ không quay đầu lại xem nổ mạnh, huống chi đây là so nổ mạnh càng máu tanh phân thây. Bịch bịch phốc thông hai tiếng trầm đục tiếng vang, chia ra làm hai cả gù dạ thập tam lang đến trên mặt đất, hồng bạch vật rải đầy đất. Biểu ca thật buồn nôn, còn không bằng trực tiếp đánh cho thành thịt vụn tới thông khoái. Dù nạ cao mày thiếu chút nữa không có phun ra. Ngươi đặc biệt sao thực có can đảm nói á gì gì hãy ra một trận run run, vị này đại tỷ thật là không chọc nổi. Phàm là cùng nàng giao thủ địch nhân không phải nội tạng vỡ vụn liền cụt tay cụt chân, còn hết thể là dựa vào quả đấm đa nhờ ra, như thế bạo lực thật lo lắng lao đại ngày sau sinh hoạt. Hồ ca đại nhân tiểu khả là vô tội A Mì Nà Sủ kỷ sử vàng kinh hoàng hướng về phía Mò Nẹ Hồ, trước mặt tiếng kia phốc thông đúng là hắn gánh không được áp lực quỳ xuống động tĩnh. Ngay sau đó, vụ ẩn thôn chỉ còn lại người từng cái tương đối có thành tiểu quỳ theo đi xuống. Người thiếu niên trước mắt này ra tay liền giết chết hai người bọn họ danh thượng nhẫn cũng đều là loại kia thân cư huyết kế giới hạn thượng nhẫn. Ra tay chính là miểu sát căn bản không nể mặt ta chỉ cần một cái người cho mị dục báo tin. Mò nẹt thần sắc lạnh lẽo thu hồi sẻn dù quạt tròn, ôm bả vai nhìn về phía còn thừa lại vụ ẩn thôn các nị ra, ngón tay trên bả vai gõ. Đây là nhị gia trang bức tư thế, đã bị hắn học được hơn nữa thông hiểu đạo lý. Thủy độn băng độn nhân tính như thế xấu xí. Làm sinh mạng đặt ở cao nhất vị trí, những cái được gọi là đồng bạn hữu nghị thật là nhỏ yếu bất lực, bọn họ minh bạch mò nẹt nói. Chỉ cần một cái người cho mị dục báo tin chính là để cho bọn họ giết lẫn nhau canh thứ nhất. Hôm nay bạo kệ mẹ hắn nhìn một chút có thể viết nhiều ít.